Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622, đặc chủng đại đội đều tới. Đều chớ quấy rầy ầm ĩ. Lão đầu cầm điện thoại lên, khẽ quát một tiếng, làm ta trước nhận cú điện thoại. Lời này vừa nói ra, người chung quanh thế nhưng thật liền không nói nói chuyện. Lão đầu này giống như tự mang huấn người bản lãnh, trên trận nhã tước không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lão đầu nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại, lưu ly thành phố xuất ngũ trại an dưỡng, một cái cảnh vệ bộ dáng người đầy nhức đầu mồ hôi. Nghĩ thầm rốt cuộc đả thông, nếu như lại không gọi được, chính mình nhưng chính là phải gấp điên rồi. Lãnh đạo, người rốt cuộc đi nơi nào? Cảnh vệ lau một chút đầu mồ hôi. Đều đang tìm ngươi đâu? Ta tại lưu ly thành phố trung tâm thành phố ăn cơm đâu? Không cẩn thận vào một nhà hát điếm, bị ngăn chặn, lão đầu thanh âm rất lạnh nhạt. Nói xong lão đầu liền cúp xong điện thoại, đưa di động bỏ vào trong túi. Mà nghe được tin tức này kính sợ, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Lão đầu này là gần nhất mới được đưa đến lưu ly thành phố xuất ngũ trại an dưỡng. Này nếu là ra không hay xảy ra, chính mình thế nhưng là một chút cũng đảm đương không nổi a. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng thổi lên tập kết hào, bén nhọn tiếng còi một vang, vốn dĩ đều phải ngủ doanh trại, lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Này đều chuẩn bị ngủ, đột nhiên khẩn cấp tập hợp, chẳng lẽ lại là xảy ra đại sự gì? Khẩn cấp tập hợp, nam tử gào thét, một cái hắc điếm cũng dám chắn vừa tới lãnh đạo, đi đến về sau, khẳng định đem bọn họ tất cả đều bắt lại, tiến hành phê bình giáo dục. Đám người tập kết hoàn tất, cái kia cảnh vệ bình thường nam tử quát, lưu ly thành phố trung tâm thành phố, nhanh lên. Ngay sau đó hắn lại cho chính mình cấp trên gọi điện thoại. Siêu ca, lão gia tử tìm được. Cảnh vệ ấp úng nói. Tìm được, ở đâu? Nghe chính là Lý Văn Siêu, lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Mà lão gia tử kia thì là Lý Văn Siêu phụ thân. Cảnh vệ ấp úng không biết nên nói thế nào. Nói chuyện, Lý Văn Siêu quát, tham gia quân ngũ thời gian dài bao lâu? Nói chuyện còn như thế ấp úng. Lão gia tử tại lưu ly thành phố trung tâm thành phố ăn cơm, gặp hắc điếm, bị người chặn lại. Cái gì? Lý Văn Siêu nghe nói như thế, trực tiếp kinh hô ra tới. Vậy ngươi còn không nhanh đi, trả lại cho ta gọi điện thoại. Siêu ca, chúng ta đã trên đường. Cảnh vệ lắp bắp nói. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, vội vàng cúp điện thoại. Ngay sau đó một cái điện thoại đánh ra ngoài, cho ta kết nối khoảng cách lưu ly thành phố trung tâm thành phố gần nhất cục cảnh sát. Hắn tận lực làm bảo trì bình tĩnh. Xin hỏi Lý tư lệnh có chuyện gì sao? Đối phương còn tại chậm rãi mà hỏi. Lần này triệt để đem Lý Văn Siêu tính tình cho điểm báo. Một cái lên làm quân đội tổng tư lệnh người, không có điểm bảo tính tình làm sao có thể? Cái gì cầu thì vấn đề, nhanh lên cho ta chuyển được. Lý Văn Siêu tức giận quát, ta lão gia tử đều bị người cho ngăn ở lưu ly thành phố trung tâm thành phố. Ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì? Lời này vừa nói ra, đối phương cũng không bình tĩnh. Cái gì? Lý tư lệnh lão gia tử bị người chặn lại. Này có thể so sánh Lý tư lệnh bị người chặn lại còn làm cho người ta chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái kia không có mắt. Lý tư lệnh, ta cái này cho ngươi truyền đạt. Đối phương vội vàng cúp xong điện thoại, đã thông cục cảnh sát cục trưởng điện thoại. Cục cảnh sát Vương cục trưởng lúc này đang cùng chúng nhân viên cảnh sát xem xung quanh video. Mà bên trong một cái video thì là Trương Dương. Ngươi nói người này có thể đánh thắng này một đám sao? Bên trong một cái người nói, ta cảm giác có điểm huyền. Lại nói, cục trưởng, loại đánh lộn này sự kiện, chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay? loại chuyện này là bọn họ ân oán cá nhân, không về chúng ta quản. Vương cục trưởng một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói. Thế giới này đánh nhau ẩu đả thì thôi đi. Này nếu là đều quản, khẳng định cũng không quản được a. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại tới người rõ ràng thân phận đủ cao. Vương cục trưởng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là vẫn luôn ân ân trả lời. Rốt cuộc cúp điện thoại. Vương cục trưởng thở dài một hơi. Vội vàng dắt nói cuống họng hô. Nhanh lên, đem đám kia đánh nhau ẩu đả bắt lại cho ta. Cục trưởng, vừa rồi không phải là nói. Người bên cạnh lời còn chưa nói hết. Liền bị vương cục trưởng một chút cho chừng trở về. Ở đâu tới đến nói nhảm nhiều như vậy. Đều nhanh lên hành động. Vương cục trưởng chỉ vào theo dõi lão nhân nói. Đặc biệt là này lão gia tử. Cho ta nhìn. Nếu ai dám động lão gia tử một cái lông tơ, cho ta hướng chết trong đánh. Mẹ nó a, đây chính là Lý Văn Siêu tư lệnh phụ thân a. Lý Văn Siêu đúng đúng ai vậy? Đây chính là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Hắn phụ thân bị người ngăn chặn, nếu không phải tiếp vào điện thoại, chính mình này thân gia chỉ định nếu không có. Đám này tiểu lưu manh, quang minh chính đại mở hắc điếm. Lần này nhất định cho bọn họ nhan sắc nhã nhìn xem. Mà vào lúc này Trương Dương đã cơm đánh ngã đối phương 5 người. Hơn nữa còn có một lần sử dụng chính mình hệ thống. Lại hao phí chính mình đại lượng không may điểm. Vương cục trưởng dẫn đầu mở ra xe cảnh sát. Nhanh chóng, người chung quanh vừa nhìn. Chuyện lớn gì, thế nhưng cục trưởng đều ra tay. Khẳng định có náo nhiệt có thể nhìn. Đại gia không hẹn mà cùng hướng về xe cảnh sát mở hướng địa phương đi đến. Trương Dương nhìn những người còn lại, hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đám người này một đám vậy mà đều là người luyện võ. Chẳng lẽ lại còn là năm đó Võ Tòng đi qua người kia bánh bao thịt cửa hàng? Các ngươi nếu không liền cùng lên đi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đánh nhau phải có khí thế. Kia hù dọa một ít tiểu lưu manh còn có thể. Thế nhưng là đối phó loại này miệng lớn thượng liếm qua máu người, cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt. Mà lúc này đây, cảnh sát đã đi tới sân bãi. Vội vàng những này người vây ở bên trong. Vương cục trưởng tự mình lấy ra đại loa nói. Người ở bên trong, các người đã bị bao vây nhanh lên ra tới. Người ở bên trong nghe xong, từng cái đều sửng sốt, căn bản cũng không có người báo cảnh sát. Như thế nào cảnh sát còn tới rồi? Giấy nợ đến rồi, các tiểu đệ một đám nghị luận lên. Mà lúc này đây, lại một đám cảnh vệ viên đi tới nơi đây. Bọn họ trên người mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng tự động, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. Người ở bên trong, nhanh lên đều giơ tay lên. Một tiếng quát mạnh, Trương Dương nhanh lên giơ tay lên. Này mẹ nó là bộ đội đặc chủng, ta bất quá là đánh nhau ẩu đả mà thôi. Như thế nào bộ đội đặc chủng còn tới rồi? Lúc này bên cạnh lão đầu nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Không có tiền đồ dáng vẻ, ngươi không cần nhấc tay. A, Trương Dương căn bản cảm giác thế cục biến hóa có chút quá nhanh. A cái gì a? Lão đầu lườm hắn một cái nói. Bắt tay để xuống đi, đi theo ta ra ngoài. Mà phía sau người khe khẽ bàn luận. Lão đại, làm sao bây giờ muốn bắt cóc con tin? Được xưng là lão đại người trực tiếp liền đến khí. Bắt cóc con tin, ngươi xem một chút nhân ra đến người nào. Đặc chủng đại đội, ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài. Hắn một chân đá phải cái kia nghĩ ý xấu tiểu đệ trên người nói. Xéo đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.